Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1086, Nam Tử Tóc Trắng. Giống, tiếng giống vẫn tại tiếp tục, chấn động thiên địa, Tử Niên theo tiếng giống một đường tiến lên, rất nhanh hắn liền tới đến cái này trong tiếng hô tâm. Nhưng mà dẫn vào trước mắt một màn, lại là nhường hắn nhịn không được ăn giật mình. Giờ phút này đang có một cái nam tử đang cùng một đầu vô cùng cường đại hung thú ngay tại chiến đấu. Đầu này hung thú toàn thân lân giáp xích hồng, cứng rắn vô cùng, mà nó hình thể cũng muốn so cao cấp hung thú trọn vẹn lớn hơn gấp đôi. Mà cùng hắn đối chiến là một cái tóc trắng phơ nam tử. Người này thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Lợi kiếm trong tay bổ ra, mang theo làm người sợ hãi ba động, mỗi lần chém vào trên người hung thú, cũng sẽ ở hung thú kia cứng rắn vô cùng lân giáp lên tạo thành một đạo vết thương kinh khủng. Đương nhiên hung thú lợi chảo cũng cực kỳ cường hãn, mỗi lần lợi chảo vỗ xuống, không gian cũng bị xé nứt. Không chỉ có như thế, phía trên lực lượng kinh khủng cũng chấn động đến nam tử tóc trắng này liên tục bại lui. Đây chính là địa tiên đỉnh phong cấp bậc chiến đấu. Nam tử này áo nghĩa tối thiểu nhất đã đạt tới ngũ trọng cảnh giới trở lên. Thậm chí đã đạt tới lục trọng cảnh giới. Cái này bổ ra kiếm quang, ta chỉ sợ liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Tử Niên nhịn không được cảm khái nói. Còn có cái này địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú. Rất rõ ràng loại này đẳng cấp hung thú đã sinh ra trí khôn nhất định. Hắn không còn giống cái khác hung thú như thế dựa vào bản năng tại chiến đấu. Mà là có được biết vận dụng một chút cơ bản kỹ xảo chiến đấu. Lại thêm hắn đáng sợ phòng ngự, cùng lực lượng kinh khủng. Nếu như Tử Niên tiếp nhận hắn một kích, chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp quay thành thịt nát. Tử Niên nhìn xem phía trước chiến đấu, trong lòng kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được loại này đẳng cấp chiến đấu. Một người một hung thú giờ phút này đánh thẳng túi bụi. Song phương chiến đấu thiên hôn địa ám, bất quá cuối cùng vẫn là nam tử tóc trắng này càng hơn một bậc. Một kiếm bổ ra, trực tiếp chém xuống cái này hung thú một cánh tay. Giống, hung thú lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tựa hồ ý thức được tự mình không địch lại, quay người chuẩn bị đào tẩu. Nam tử tóc trắng kia nơi nào sẽ như ước nguyện của hắn. Nhãn thần lăng lệ, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm này một chỗ, Tử Niên trong nháy mắt cảm giác được tự mình linh hồn bản năng rung động một cái. Sau một khắc, nơi xa hung thú liền bị đánh thành hai nửa. Công kích linh hồn dung nhập kiếm pháp bên trong. Tử Niên trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam tử tóc trắng này vừa rồi thi triển kiếm pháp bên trong ẩn chứa cường đại công kích linh hồn ba. Động, kia cổ ba động rất mạnh. Nếu như đối mặt Tử Niên công kích lời nói, Tử Niên có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật mạnh, Tử Niên trong lòng cảm khái nói. Địa tiên cường giả tối đỉnh, quả nhiên không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại. Dạng này địa tiên cường giả tối đỉnh giết hắn đơn giản chỉ là động động thủ chỉ sự tình. Tên kia địa tiên cường giả tối đỉnh giết hung thú, đi đến hung thú trước mặt. Tại hung thú não bộ chụp xuống một khối ngón cái lớn nhỏ hồng sắc tinh thể. Mặc dù cách rất xa, nhưng là Tử Niên lại có thể cảm giác được kia hồng sắc tinh thể bên trong ẩn chứa vô cùng tinh. Thuần năng lượng, chẳng lẽ nói địa tiên đỉnh phong cấp bậc yêu thú thể nội sẽ sinh ra ra cùng loại yêu hạch đồng. Dạng tinh thể, Tử Niên trong lòng suy đoán nói. Cái này tinh thuần năng lượng cùng chu vi hôi sắc năng lượng cực vi tướng giống như, nhưng lại không có chút nào cuồng bạo thừa số ở trong đó. Ngược lại có vẻ cực kỳ bình thản. Ra đi, ngay tại Tử Niên trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc. Nơi xa địa tiên cường giả tối đỉnh thanh âm đột nhiên tại Tử Niên trong đầu vang lên. Từ Niên lập tức sững sờ, liền rõ ràng chính mình hành tung bị vị cường giả này phát hiện ra. Dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu, đi ra ngoài, vãn bối Từ Niên, gặp qua tiền bối. Từ Niên cung kính hành lễ nói, địa tiên cường giả tối đỉnh cũng không phải huyên náo chơi. Trừ phi hắn trốn vào hỗn độn thần điện bên trong, nếu không vị này tóc trắng cường giả tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Nam tử tóc trắng xem Từ Niên một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, độ kiếp kỳ. Nam tử tóc trắng hiển nhiên không nghĩ tới giấu ở chỗ tối thế mà chỉ là một cái độ kiếp kỳ. Một cái độ kiếp đỉnh phong tiểu tử tiến vào cái này địa ngục hài. Đây không phải là muốn chết sao? Mà lại nơi đây đã coi như là địa ngục hài chỗ sâu biên giới. Lúc nào cũng có thể gặp được cao cấp hung thú. Thậm chí khả năng gặp được địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú. Gia hỏa này chẳng lẽ vận khí tốt? Cho nên đi đến nơi này. Tiểu tử, ngươi là thế nào tiến vào nơi này? Nam tử tóc trắng mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối là theo tông môn trưởng bối cùng đi. Trước đó gặp được bầy hung thú. Cho nên tẩu tán, Từ Niên biết rõ nam tử tóc trắng ý nghĩ. Dứt khoát nói, hắn biết rõ lời này vừa nói ra. Nam tử tóc trắng nhất định sẽ cho là hắn là nhận tông môn trưởng bối nơi ẩn núp nên mới đi nơi này. Từ Niên cũng không muốn bại lộ thực lực mình. Mặc dù địa tiên cường giả tối đỉnh chưa chắc sẽ đối với hắn lên lòng xấu xa. Nhưng một cái độ kiếp đỉnh phong có được địa tiên trung kỳ đỉnh phong thực lực. Khó đảm bảo sẽ không có người ngấp nghé trên người hắn bí mật. Quả nhiên nam tử tóc trắng nghe được Từ Niên lời nói. Gật gật đầu, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là vận khí tốt, cùng tông môn trưởng bối tẩu tán về sau, thế mà không có gặp được hung thú, liền ngươi thực lực này, một cái bình thường hung thú liền có thể xé ngươi, nam tử tóc trắng mở miệng nói ra, Từ Niên cười cười, không có để ý, mở miệng hỏi, tiền bối, ngài là địa tiên cường giả tối đỉnh, tiểu tử. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi không phải liền là muốn hỏi thân phận ta sao? Nói cho ngươi cũng không sao. Ta chính là một giới tán tu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thiên Đức Môn, Sơn Hải Tông mấy cái này tông môn nhân đi. Nam tử tóc trắng vừa cười vừa nói. Vãn bối Thiên Đức Môn người. Tiền bối cũng là Thiên Hằng Tinh Vực người. Từ Niên cười hỏi. Nam tử tóc trắng trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía Từ Niên nói, các ngươi những này tông môn đệ tử gần đây tự xưng là cao ngạo, xem thường tán tu, trên thực tế tại Thiên Hằng Tinh Vực tồn tại rất nhiều cường đại tán tu. Ta chẳng qua là không có ý nghĩa một cái, chỉ bất quá đám bọn hắn không vì tên không vì lợi a. Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Trước đó hắn còn tưởng rằng Thiên Hằng Tinh Vực địa tiên cường giả tối đỉnh rất ít. Hiện tại xem ra những người kia đều chỉ bất quá mai danh ẩn tích a. Bọn hắn truy cầu đều là phi thăng tiên giới. Cũng không phải là để ý những này thế tục danh lợi chi tranh. Kia tiền bối tới đây là vì cái gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Ta là chuyên môn đến săn giết hung thú. Cướp đoạt cái này đỏ nguyên tinh. Về phần các ngươi, ta biết rõ các ngươi mục là vì thượng cổ thánh hiền tông đi. Nam tử tóc trắng cười khẽ nói. Tiền bối biết rõ, Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nam tử tóc trắng này thế mà biết rõ bọn hắn mục. Đây coi là bí mật gì? Tại Thiên Hằng Tinh Vực biết rõ chuyện này người. 100 cái, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có động tâm tư suy nghĩ thôi. Ta cũng khuyên các ngươi một câu, cái này thượng cổ thánh hiền tông cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Một khi đi vào, rất có thể các ngươi liền vĩnh viễn ra không được. Nơi đó là một cái so cái này địa ngục hải còn nguy hiểm địa phương. Đương nhiên ngươi nếu là có thể từ bên trong ra, ngươi cũng đem thu hoạch được to lớn cơ duyên. Nam tử tóc trắng vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Từ Niên trầm tư một lát, nói, tốt, tiểu tử, ta cùng ngươi hữu duyên, cho nên khuyên bảo ngươi vài câu. Về phần có nghe hay không đều là ngươi sự tình. Ta muốn tiếp tục săn giết hung thú. Ngươi đi tìm ngươi tông môn trưởng bối đi. Nam tử tóc trắng vứt xuống một câu, thân hình liền trốn vào hôi sắc năng lượng trong biển biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến Từ Niên cũng chưa kịp phản ứng, nam tử tóc trắng cũng đã biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.